Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, báo thù báo gia thân sinh cha mẹ tới. Tô Thị bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch, nhìn kỹ dưới. Mới phát hiện, các nàng kinh người tương tự, mọi người vừa nghe, nháy mắt cũng là cảm thấy trong gió hỗn độn, Lâm Vân Tịch cư nhiên sẽ có như vậy thân thế, Nam Cung. Dự vương nữ nhi, Nam Cung phủ tiểu quận chúa, lại là huyền thiên đại lục quân thượng nghĩa nữ, như vậy thân phận, nháy mắt lệnh người hâm mộ, lại ghen ghét, Hiên Viên Dục ở nghe được tin tức này lúc sau, hoàn toàn hối hận, hắn năm đó nên đem nữ nhân này cưới trở về, nếu không phải kia Lâm Tử Huyên dụ. Hoặc hắn thượng nàng giường, hắn năm đó ở phụ vương bức bách dưới, cũng sẽ cưới Lâm Vân Tịch như thế. Cũng sẽ có hôm nay khuất nhục mà Lâm Tử Huyên. Nháy mắt cảm thấy chính mình cả đời này. Sống uổng phí, nàng vẫn luôn khi dễ muội muội. Cư nhiên không phải nàng thân muội muội, nàng ghen ghét nàng lớn lên xinh đẹp. Ghen ghét nàng an an tĩnh tĩnh bộ dáng cũng có thể xinh đẹp đến làm nàng phát cuồng, nàng ghen ghét. Nàng, chính là một cái thứ nữ. Chính là ở tại rách nát bất kham sân. Cũng có thể có một cái thái tử phi tên tuổi, chính mình không từ thủ đoạn đoạt nàng vị hôn phu. Trở thành thái tử phi, vốn tưởng rằng thành nhân thượng nhân, mà khi nàng lại lần nữa ngóc đầu trở lại thời điểm. Lại trở thành một cái có thể đem nàng dẫm nhập bụi bặm người, này hết thảy. Là như vậy thật đáng buồn nhưng khóc, Lâm Vân Tịch kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, có chút không? Thể tin tưởng, ngài thích cái kia nương nha. Nàng còn không phải là báo cái thù sao? Như thế nào liền thân sinh cha mẹ đều báo ra tới, Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Hơi hơi nhìn lướt qua Nam Cung Vân Duệ, khó trách. Ở vân dã núi non, hắn sẽ như vậy quan tâm nàng, trang quỷ đi dọa Tô Thị người chẳng lẽ là hắn? Lúc này, Nam Cung Dự Vương đột nhiên ra tiếng, giận dữ hét, Lâm Thừa Tướng, ngươi tưởng đứng ngoài cuộc sao? Nam Cung Dự Vương gầm lên giận dữ, Lâm Thừa Tướng như chim sợ cành cong. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Lâm Vân Tịch cư nhiên không phải hắn nữ nhi, hắn vừa mới làm mộng đẹp. Chính mình có thể trở thành một cái quân thượng cha, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình, nhưng bị một chậu nước lạnh nháy mắt tưới tỉnh càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là. Hắn cả đời này sủng ái nhất nữ nhân. Cư nhiên lừa hắn cả đời, hắn người này sinh là có bao nhiêu thật đáng buồn cùng buồn cười, Lâm Thừa. Tướng sắc mặt âm trầm, chậm rãi đứng dậy đi hướng Tô Thị mặt xám như cho tàn đứng ở tại chỗ, kế tiếp càng là không. Biết có cái dạng gì vận mệnh đang chờ chính mình, bang. Lâm Thừa Tướng thật mạnh một cái tát ném ở Tô Thị trên mặt trong nháy mắt xuất hiện rõ ràng có. Thể thấy được năm ngón tay ấn. Làm người biết hắn này một cái tát lực độ có bao nhiêu đại. Ta như thế sủng ngươi, hộ ngươi, ái ngươi, ngươi cho ta chính là cái gì? Lừa gạt, thiên đại lừa gạt, hai tử đã chết liền tính. Về sau còn sẽ ở có hai tử, ngươi đi đem người khác nữ nhi ôm trở về dưỡng. Khó trách tịch nhi đã chết, ngươi không khóc không nháo. Ta cho rằng, ngươi là vì lấy đại cục làm trọng, nguyên lai. Ngươi không khóc không nháo, là bởi vì nàng căn bản là không phải ngươi thân sinh nữ nhi, Lâm Thừa Tướng phẫn nộ ánh mắt lạnh. Lùng nhìn Tô Thị, kia đã từng quan ái ánh mắt, sủng nịch ngữ khí, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Kia cuồng nộ ánh mắt càng là chậm rãi chuyển biến thành thất vọng cùng tuyệt vọng, hắn cả đời này. Liền thích quá nàng, liền giữ gìn quá nàng, chính là hắn yêu nhất thân mật nhất người. Mới là cái kia chân chính lừa chính mình cả đời người, luôn luôn vô tâm hắn. Giờ phút này, cư nhiên cũng có đau lòng cảm giác chân tướng. Thật sự có thể đem người đánh vào địa ngục. Tướng gia Tô Thị thần sắc thống khổ nhìn Lâm Thừa Tướng. Nàng than thở khóc lóc, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Lúc ấy, ta gả cho tướng gia đã 2 năm không con. Hảo không dung hoài hài tử. Sinh hạ tới liền đã chết. Trong lòng ta rất đau, có vừa lúc gặp được Dự Vương Phi cũng sinh hài tử. Lúc này mới nổi lên lòng xấu xa. Dự Vương Phi, thực xin lỗi, Lúc ấy ta, cái gì cũng đều không hiểu, liền sợ mất đi chính mình phu quân sủng ái, mới có thể nổi lên như vậy lòng xấu xa, nói. Tô thị liền cấp Dự Vương Phi quỳ xuống, Dự Vương Phi đi không lãnh nàng cái này tình. Ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, kích động lại phẫn nộ mà nói. Làm mẫu thân, ngươi xứng sao, nữ nhi bị ngươi ôm đi, ngươi lại không biết hảo hảo đem nàng nuôi lớn, yêu thương nàng, yêu quý nàng, ngươi làm ta nữ nhi nhân sinh đều gặp tới rồi cái gì? Ngươi nếu không ôm nàng, nàng sẽ là Nam Cung phủ nhất chịu sủng ái tiểu quận chúa. Sẽ có ba cái phi thường yêu thương hắn ca ca cập cha mẹ, ngươi nhìn xem. Ngươi đem ta nữ nhi đều dưỡng thành cái dạng gì? Làm nàng bị khi dễ, bị tỷ tỷ cùng vị hôn phu thiết kế, làm nàng bị người mưu sát, làm nàng, Dự Vương Phi càng nói càng đau lòng, đang nói đi xuống, nàng sẽ nhịn không được giết nàng, Nam Cung Dự Vương nhẹ nhàng ôm chặt chính mình thê tử. Nghe được chính mình nữ nhi tao ngộ, hắn cũng thực cùng phẫn nộ, nói đi, ngươi tưởng như thế nào chết, Nam Cung Dự Vương lạnh lùng bế nghễ Tô thị. Làm sinh ra đã có sẵn cao quý, làm khí thế của hắn lăng người, Tô thị thân mình nhanh chóng run rẩy. Con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một tia mãnh liệt sợ hãi, nàng không muốn chết. Nàng trong bụng còn hoài hài tử, nàng nhanh chóng mà ngước mắt. Nhìn Lâm Vân Tịch Tịch Nhi, ngươi thật sự muốn cho mẫu thân đi tìm chết sao? Mẫu thân cũng dưỡng ngươi 16 năm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đôi mắt thâm thâm. Nguyên chủ, lại như thế nào khổ, lại như thế nào khó, đáy lòng lại vẫn như cụ có mẫu thân địa vị Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ nhìn nàng đáy mắt ánh mắt, ôm lấy tay nàng nhẹ nhàng nắm thật chặt, kêu nàng một tiếng, người như vậy, vĩnh viễn sẽ không biết hối cải, đã chết đến cũng làm người bớt lo một ít. Lâm Vân Tịch lại nhắm mắt, chử, lại lần nữa mở mắt ra khi... Kia tuyệt mỹ đáy mắt một mảnh thanh minh, giọng nói của nàng bằng phẳng nói. Tô thị, ngươi nói không có sai. Ngươi, dưỡng ta 16 năm, hôm nay ta không giết ngươi. Là có lý do, ngươi trong bụng hài tử, nàng là vô tội, đồng dạng làm mẫu thân. Ta không hạ thủ được Tịch Nhi, Dự Vương Phi cũng không tán đồng nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nói. Dự Vương Phi, nàng trong bụng hài tử là vô tội, Dự Vương Phi nao nao. Không nghĩ tới rồi giờ phút này, nàng vẫn như cũ còn sẽ như vậy thiện lương, người như vậy. Căn bản là không đáng tha thứ, Lâm Vân Tịch nhìn Nam Cung Vân Duệ liếc mắt một cái. Hắn đây là hộ gà con nha, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi phía trước đi. Nàng một hàng vừa động, làm người si mê, nàng nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Quân thượng, này đó đều là năm đó phát sinh sự tình, Thái tử Điện Hạ cùng Lâm Tử Huyên, Trần Thị, đều là thương tổn bổn cung chủ mưu. Chuyện này, ta quân phụ cùng mẫu phi đều biết, cho nên lần này mới có thể mượn này cơ hội trở về báo thù. Chuyện này, quân thượng cần thiết bị Huyền Thiên Đại Lục một cái công đạo, Lâm Vân Tịch nói không phải nàng, mà là Huyền Thiên Đại Lục. Hiên Viên Dục ánh mắt như hàn băng đến xương. Lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch. Tịch Nhi, ngươi như vậy để ý năm đó sự tình, có phải hay không trong lòng còn có ta? Tịch Nhi, ngươi tồn tại, vẫn như cũ vẫn là ta Hiên Viên Dục Thái tử Phi. Kia một hôn ước vẫn như cũ tồn tại, Hiên Viên Dục. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi không cần ghê tởm người được không? Hôm nay nếu là ta nhi tử đứng ở chỗ này... Ngươi tìm liền bay đến trên 9 tầng mây đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy Hiên Viên Dục nói. Không nghĩ đang nghe kia ghê tởm chính mình nói. Hết chương.